thật sự rất vững chắc. Tô Hiểu điều khiển phong bạo long hạ xuống, đạp trước một dãy bậc thang dài. Hắn từ trên lưng dòng nhảy xuống, bước theo bậc thang đi lên, tiến vào đại sảnh nghị hội. Trong đại sảnh, hết, con đi ngồi ở vị trí chủ tọa, bên tay phải là một thiếu niên, mặt mày hắn có vài phần giống hết, con đi. Thiếu niên này bị còng tay, miệng bị bịt kín, bên tay trái hết, con đi, là thủ tịch đại pháp quan, vô á, y ngồi tại bàn họp ẻ dẻo. Vô á lúc này, trông rất thê thảm, ít hầu đã bị cắt, máu tươi văng khắp nơi. Tô Hiểu dừng bước trước bàn họp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, với, ha, con đi, lần trước hắn cũng ngồi ở đây. Bia Cui Già, ngươi không phải vẫn muốn biết ai, là người khởi thảo biên nhưỡng, điều ước sao? Hiện tại, ta sẽ cho ngươi biết, chính là con trai thứ năm của ta, hắn từ nhỏ đã rất thông minh, ta tin rằng, sau khi hắn trưởng thành, hắn sẽ là một lãnh tụ ưu tú hơn ta, tất cả tâm huyết của ta đều dành để bồi dưỡng hắn. Hết, con đi nói xong, hắn rút chỉ thủ trong tay, đặt lên cổ con trai mình, môi hắn run rẩy mấy lần, nhưng vẫn không ngừng, tiếp tục cắt cổ con ruột mình, máu tươi vọt ra. Người thừa kế của ta đã chết, thân thể khác cũng ở phía sau, tất cả đều bị hộ vệ của ta xử quyết. Hắn, cũng là dưới lệnh của ta, tự mình kết thúc sinh mạng. Hết, con đi lúc này hành động, quả thật là đã đoạn tuyệt mọi hy vọng quật khởi của quý tộc. Hắn không để bất kỳ quý tộc nào thoát khỏi, tất cả đều bị hắn giết, bao gồm cả người bạn cũ, thủ tịch đại pháp quan Vo, cũng chết dưới tay hắn. Hả? Con đi, cố ý tiêu diệt tất cả những người có thể cầm quyền trong quyến tộc. Liệu hết, con đi có điên rồi không? Dĩ nhiên là không, hắn rất tỉnh táo, lý trí đến mức đáng sợ, so với việc để lại hy vọng cho quyến tộc có thể quật khởi lần nữa, việc kéo dài sự tồn tại của chủng tộc mới là quan trọng hơn cả. Trong mắt hết, con đi, chỉ cần quyến tộc còn chút hy vọng quật khởi, thì khoảng cách giữa quyến tộc và cái chết, giữa sự diệt vong dưới tay Thái Dương trận danh, sẽ không còn xa. Hắn không chút nghi ngờ gì về khả năng Tô Hiểu có thể làm được điều này, trở thành bá chủ của mảnh đại lục này rất vinh quang, nhưng việc diệt chủ một tộc quần thì lại chẳng có chút vinh dự nào. Quyến tộc, với tư thái thấp kém nhất, đã đầu hàng Thái Dương lãnh chúa. Khi hét, còn đi nói những lời này, hắn dùng đầu truy thủ đẩy vào động mạch trên cổ mình, động tác bình tĩnh, tựa như mỗi sáng cắt sửa râu. Bia Cui Già, trước khi ta chết, cho ta một câu trả lời đi, để ta có thể chết mà không hối tiếc. Hết, con đi biết rằng, hắn phải chết ở đây. Hắn là điểm tựa của quyến tộc, là lãnh tụ của chúng. Vì vậy, cái chết của hắn là điều không thể tránh khỏi. À, vậy thì, ta đành phải tiếp nhận sự đầu hàng của các ngươi. Ngay lúc đó, đi ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, một phát xuyên thủng trái tim hết, con đi. Đối với loại đối thủ này, hắn không cần phải lưu lại cái toàn thây. Tô Hiểu chưa từng nghĩ sẽ diệt tận gốc quyến tộc, không phải vì trong lòng hắn không đành, mà vì hắn đã từng làm chuyện này rồi. Lần trước, khi đối mặt với ong hồ tộc ở Nguyên Thủy Đại Lục, hắn đã tàn sát đến mức khiến chúng tuyệt chủng, chỉ còn lại một ít hồ tộc bằng chi may mắn sống sót, nhưng chúng không còn khả năng sinh sôi nảy nở. Sau lần đó, Tô Hiểu nhận được rất nhiều cảnh báo, không chỉ từ hư, không chi thụ, mà còn từ luân hồi nhạc viên. Nguyên nhân là việc diệt một tộc quần sẽ dẫn đến những biến động lớn trong thế giới đó. Thông cáo, hư không chi thụ, chiến dịch cấp lịch sử trong bản thế giới đã kết thúc, phe thắng lợi, Thái Dương trận doanh. Lãnh tụ Thái Dương trận doanh, Kokolin, Bia Cui Già, quyền công chúng Thái Dương, trận doanh thuộc về luân hồi nhạc viên. Sau khi thông cáo này xuất hiện, Tô Hiểu tiếp tục nhận được những nhắc nhở liên quan đến bản thân hắn. Nhắc nhở, người sáng lập Thái Dương trận doanh đã chiến thắng bản thế giới bá chủ, quyến tộc Thái Dương trận doanh sẽ trở thành thế lực bá chủ mới trong bản thế giới. Lần này sự kiện cấp lịch sử đang được ước định, tổng kết tất cả các chiến dịch thắng, gạch chéo thua, cũng như các tình huống giết địch, để từ đó tính toán mức thưởng cuối cùng. Trong đại sảnh nghị hội, Tô Hiểu thu hồi đi ám sát, kết quả đánh giết hết. Con đi chỉ đạt được 13,7% thế giới chi nguyên. Điều này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Lúc trước khi ám sát đồng minh trưởng Thoai Ne, hắn nhận được 14,59% thế giới chi nguyên cùng với, quên bính chi hạ, bao toi, cục diện hiện tại. Hét, con đi, làm lãnh tụ quyến tộc, lẽ ra phần thưởng đánh giết phải cao hơn so với thoi này. Tôi hiểu suy đoán rằng, phần thưởng đánh giết đối với các thượng vị giả này, có lẽ liên quan đến trạng thái của thế lực mà họ lãnh đạo. Lúc trước ám sát thoi này, quyến tộc đang ở đỉnh cao, phần thưởng mới cao, còn hiện tại, quyến tộc đã hoang tàn đổ nát, trở thành kẻ thất bại. Hắn ước lượng nguyên nhân chính là như vậy, khiến phần thưởng đánh giết hết, còn đi thấp đi. Đây cũng chính là sự khác biệt giữa thượng vị giả và cường giả. Khi đánh giết cường giả, phần thưởng thông thường sẽ không bị cắt giảm. Tôi hiểu sai người xử lý thi thể trong đại sảnh nghị sự một cách thích hợp, rồi ngồi tựa lưng vào ghế, chờ đợi phần thưởng kết toán hoàn thành. Trận công thành này từ giữa trưa, kéo dài đến hiện tại, đã gần chạm vạng. Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ hoa, chiếu sáng vào trong đại sảnh nghị sự, cả đại sảnh lặng yên. Như thể nó đang kể lại câu chuyện của một vương triều di tản và một tân vương triều đang vươn lên. Quyến tộc quan ghi chép, ngồi ở bàn nhỏ trong góc, viết xong một phần ghi chép, cung kính đưa tới trước mặt Tô Hiểu. Lãnh chúa đại nhân, ngài xem qua, có chỗ nào cần sửa đổi không? Tô Hiểu tiếp nhận ghi chép, trên đó ghi lại rất nhiều sự kiện, có thật có giả. Tổng kết lại, chỉ có một câu nói. Lịch sử như bà vợ của kẻ thất bại, chỉ có thể để kẻ chiến thắng tùy ý phạm vẹo, nghe thì thô tục. Nhưng thật ra cũng là một đạo lý đơn giản, vậy thôi. Tô Hiểu đặt ghi chép xuống bàn, liếc nhìn quan ghi chép, người này cúi đầu, im lặng, chờ đợi, đem chút thể diện cho hết. Con đi, còn những kẻ khác thì sao? Ngươi tự nhìn mà xử lý. Dạ, dạ, dạ, quan ghi, chép lại bắt đầu sửa lại ghi chép. Hư không chi thụ kết toán rất nhanh, không để Tô Hiểu phải đợi lâu. Trước bữa tối, kết toán đã hoàn tất. Tô Hiểu nghi ngờ rằng lần này, kết toán chậm như vậy, không phải vì hiệu suất của hư không chi thụ kém, mà là vì tín dự trị của hắn quá thấp. Lần này, sự kiện cấp lịch sử đã hoàn thành kết toán, ngươi đạt được cơ sở ban thưởng phía dưới, ngươi đạt được thắng lợi huy chương nhân 10, ngươi đạt được bảo dương cấp thế giới, cấp 8, ngươi đạt được khay tròn linh hồn bảo thạch, bất hủ cấp, bản thế giới duy nhất có. Nhắc nhở, hư không chi thụ, cơ sở ban thưởng đã gửi vào lạc ấn của ngươi. Trong không gian chứa đựng, phía dưới là các ban thưởng có thể chọn. Ngươi có thể, tùy ý, chọn một loại, bảo dương trang bị cấp bá chủ ngẫu nhiên. Mở ra về sau, nhất định ngẫu nhiên, nhận được một kiện trang bị cấp bá chủ. Hư không chi thụ, sở thuộc tín dự trị cộng 130 điểm. Long học viện thư tiến cử, phản hồi thế giới hiện thực nghỉ ngơi trong lúc đó. Có thể sử dụng đạo cụ này. Bởi vì thế giới tốc độ chảy thời gian khác biệt, thời gian ở Long học viện trôi qua nhanh hơn, 10 ngày ở đó chỉ tương đương với một ngày trong thế giới hiện thực. Sau khi đến Long học viện, ngươi không thể đạt được thế giới chỉ nguyên, bảo dương hay các loại bảo vật khác. Vì đây là một thế giới cấp bậc siêu cao, có 3 loại ban thưởng có thể chọn. Ban thưởng 1 rất tốt, ban thưởng 2 thì không đáng chú ý, chỉ là loại ban thưởng bình thường, ban thưởng 3 này vô cùng đặc biệt. Tôi hiểu chưa từng nghe đến Long học viện, nhưng nhìn vào mô tả về ban thưởng, hắn nhận ra rằng, sau khi tiến vào nơi đó, không phải là giết địch hay chiến đấu, mà là học hỏi những tri thức quý giá mà thế giới ngoài kia không thể có được. Chắc hẳn, nơi đó được bảo vệ dưới sự yên ổn của vũ lực siêu cường. Với thân phận hiện tại của Tô Hiểu, hắn có lẽ sẽ không được học viện tiếp đón nồng hậu. Tuy nhiên, nếu đổi góc nhìn, lấy thân phận thánh diễm thì sao? Là một luyện kim sư, hắn sẽ được coi trọng bởi những thế lực có trật tự ổn định, và có thể nhận được đãi ngộ như khách quý. Bình thường mà nói, lựa chọn bảo dương trang bị cấp bá chủ ngẫu nhiên sẽ là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng Tô Hiểu cảm thấy với thân phận luyện kim sư của mình, lựa chọn Long học viện thư tiến cử sẽ tốt hơn. Người đã đạt được Long học viện thư tiến cử. Khi thư tiến cử đến tay, Tô Hiểu xem xét các phần thưởng khác và phát hiện phía sau, bảo dương cấp thế giới, có cấp 8 hậu tố. Hắn dùng quyền hạn lạc ấn để tra hỏi ý nghĩa của nó. Kết quả lại, khiến hắn vừa buồn cười, vừa khó hiểu, không có gì đặc biệt. cấp 8 hậu tố chỉ đại diện cho việc đạt được bảo dương cấp thế giới. Trong thế giới cấp 8, về phương diện hàm kim lượng, bảo dương cấp thế giới, không có cách giải thích rõ ràng nào, hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí. Tô Hiểu nhớ lại một câu chuyện mà hắn từng nghe, có một nhân huynh may mắn, trong khi ở cấp 3, đã mở được một bảo dương cấp thế giới, trong đó chứa khởi nguyên thạch, thế giới chi á. Nhân huynh này rất thông minh, đoán rằng vật phẩm trong dương không phải thứ tầm thường, liền chuẩn bị sẵn sàng một vài thế giới, thông qua các thành viên trong nữ đoàn liên lạc với đoàn trưởng. Kết quả là, đoàn trưởng đưa cho hắn một mức giá mua, và nhân huynh này đã kiên nhẫn chờ đến khi lên cấp 8, còn có thừa tiền để làm người hâm mộ. Chuyện may mắn như vậy, Tô Hiểu không chỉ chưa từng trải qua, mà ngay cả nghĩ tới cũng chưa từng. Bảo dương cấp thế giới, mở ra không chỉ có thể nhận được thế giới chi hạch, tàn phiến và thời không chi lực, mà còn có thể nhận được vô số vật phẩm khác. Tô Hiểu tiếp tục xem xét tư liệu của khay tròn linh hồn bảo thạch. Thứ này có thuộc tính vô cùng mạnh mẽ, khay tròn linh hồn bảo thạch, phẩm chất, bất hủ cấp loại hình, cường hóa loại đạo cụ, hy hữu hiệu quả, có thể đem bất hủ cấp cộng 13 trang, bị tăng lên cường hóa cộng 14, 100% tỷ lệ thành công, cho điểm, 1.500 cộng cộng tóm lược. Càng là vũ khí cấp bất hủ ưu tú, mỗi lần cường hóa, sẽ càng làm biên độ tăng trưởng lớn hơn. Hơn nữa, chỉ có thể dùng bất hủ thạch tinh luyện để tiến hành cường hóa. Điều này sẽ giúp vũ khí tích lũy một lượng lớn bất hủ chi lực. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn. Khi cường hóa vũ khí cấp bất hủ đạt đến cộng 13, sẽ đạt đến cực hạn. Thú vị là, một số vũ khí cấp bất hủ có đặc tính trơn nhãn, có thể cường hóa thông qua tiêu hao linh hồn tiền. Tuy nhiên, loại cường hóa này sẽ không tăng cường bất hủ chi lực nhiều, chỉ có thể bóp một cách hạn chế. Khay tròn linh hồn bảo thạch do 8 khối linh hồn bảo thạch kết hợp mà thành, có thể giúp vũ khí cấp bất hủ vượt qua cực hạn, sau khi đạt đến cường hóa cộng 13, tăng lên cường hóa cấp cộng 14. Khi nhìn thấy tóm lược về khay tròn linh hồn bảo thạch, Tô Hiểu nhận ra rằng trước đây hắn đã hiểu sai về việc cường hóa vũ khí cấp bất hủ. Lúc trước hắn cho rằng vũ khí cấp bất hủ chỉ có thể dùng bất hủ thạch tinh luyện để cường hóa, còn các trang bị cấp bất hủ khác, như phòng cụ hay trang sức, thì có thể dùng linh hồn tiền để tăng cấp cường hóa. Giờ đây, Tô Hiểu mới nhận ra rằng, không phải tất cả vũ khí cấp bất hủ đều có thể sử dụng bất hủ thạch tinh luyện để cường hóa. Một số vũ khí cấp bất hủ có thuộc tính trơn nhãn, cũng có thể sử dụng linh hồn tiền để cường hóa. Giờ trong, bất hủ thạch tinh luyện chứa quá nhiều bất hủ chi lực, phương thức bình thường chỉ có thể cường hóa bất hủ cấp vũ khí đến cấp cộng 13. Tô Hiểu cuối cùng đã hiểu ra vì sao lần trước khi hắn cường hóa Trảm Long Thiểm, dùng đến mấy vạn linh hồn tiền mua bất hủ thạch tinh luyện, lại thất bại thảm hại. Trảm Long Thiểm ở đẳng cấp cường hóa cực hạn bình thường của vũ khí bất hủ là cộng 13. Hiện tại, vũ khí này của hắn đã đạt đến cộng 11, là một kết quả khá may mắn. Những vũ khí bất hủ cấp cao hơn, cường hóa tới đẳng cấp vượt quá mức thông thường, đều không phải dùng bất hủ thạch tinh luyện để cường hóa, mà là sử dụng phương pháp cường hóa kém hiệu quả hơn. Nhớ lại việc mấy vạn linh hồn tiền bị tiêu tốn mà không thu được kết quả gì, tâm tình của Tô Hiểu bỗng chốc tốt lên rất nhiều. Bình thường mà nói, dùng bất hủ thạch tinh luyện để cường hóa vũ khí bất hủ đến cấp cộng 8 đã là rất mạnh mẽ. Nếu như đạt được cường hóa tối đa cấp cộng 13, thì lực sát thương của nó sẽ vô cùng kinh người. Nếu như có thể vượt qua cường hóa cấp cộng 13 này thêm một bậc, điều này khiến Tô Hiểu không khỏi động tâm. Vấn đề duy nhất là làm sao để Trảm Long Thiểm đạt tới cường hóa cộng 13. Nếu không đạt được điều này, thì khay tròn linh hồn bảo thạch trong tay hắn cũng không có tác dụng gì. Tô Hiểu lấy đao thuật làm hạch tâm chiến đấu, và việc tăng cường Trảm Long Thiểm chính là cách hiệu quả nhất để nâng cao chiến lược trong thời gian ngắn. Sắp tới, khi đối mặt với Hồi Thần Sĩ và Thần Phụ, hắn có thể tranh thủ nhiều tài nguyên hơn để tăng cường Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu từ trong đại sảnh nghị sự bước ra, nhìn về phía khu nội thành. Lúc này đã sáng rực ánh đèn, Sau thất bại, bọn họ phải trả giá rất nhiều. Quyến tộc dân cư tại đây sẽ phải di chuyển trong vòng 2 ngày, rời khỏi lãnh thổ Thái, Dương trận doanh, những tài sản, nhà cửa của họ không phải bị xung công, mà là để bồi thường cho món nợ tiền lương mà chư đầu nhân đã khất nhiều năm qua. Khi hay tin tài sản sẽ phải giao nộp, khu nội thành của quyến tộc chuẩn bị liều mạng phản kháng, ý chí là dù có chết cũng không chịu khuất phục. Tuy nhiên, khi nghe tới bồi thường tiền lương khất nợ chư đầu nhân nhiều năm như vậy, ý chí phản kháng của họ yếu đi hẳn. Để mọi người nhận ra sai lầm của mình là chuyện vô cùng khó khăn. Bất kỳ ai khi bị vạch trần sai lầm đều tìm cách biện minh, như thể nói chư đầu nhân là do quyến tộc bồi dưỡng ra, là quyến tộc đã giao phó sinh mệnh cho chúng. Thực tế không phải vậy. Chư đầu nhân là hậu duệ của thủy tổ bán thú nhân, tồn tại từ trước khi quyến tộc xuất hiện tới 10 mấy năm. Chúng vốn là thú nhân trời sinh, đã mạnh mẽ. Nhưng sau đó bị quyến tộc lợi dụng kỹ thuật giao gen tạp, biến thành chư đầu nhân. Với sự thật này, đám quyến tộc trong thành lập tức bác bỏ, không nhắc lại chuyện này nữa. Thay vào đó, bắt đầu hô hào nhân quyền. Một số đại biểu của quyến tộc yêu cầu được gặp Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu ra lệnh xử tử, 1/10 cư dân quyến tộc trong khu nội thành, mọi chuyện liền yên lặng hơn. Đám quyến tộc bắt đầu ngoan ngoãn hơn. Ngoài chuyện này ra, bí mật liên quan đến nhà xưởng sinh mệnh của cực quang nghị hội cũng bị vạch trần. Thật ra, không có gì đặc biệt, chỉ có sự tàn khốc mà thôi. Nhà xưởng sinh mệnh sử dụng một lượng lớn giống cái chư đầu nhân làm máy móc sinh sản, cố định chúng trong xưởng sinh mệnh. Sau khi thụ tinh nhân tạo, các thiết bị di sinh sẽ cung cấp các yếu tố cần thiết cho mẫu thể hàng này. Khi mẫu thể hoàn thành sinh nở, sau 1 tháng lại tiếp tục thụ tinh nhân tạo, cứ như vậy mà tuần hoàn. Để che giấu chuyện này, tất cả các nhà xưởng sinh mệnh đều bị thiêu hủy. Nhưng cuối cùng, giấy không thể gói lửa, bí mật cũng bị lộ ra. Trước khi Thái Dương trận doanh có động thái gì, quyến tộc liên quan đến nhà xưởng sinh mệnh không phải bỏ trốn ra biển, mà là tự sát bằng đạn, rất ít người bị bắt sống. Thực ra, chuyện này cũng bình thường, bởi khi chư đầu nhân truyền hóa dã trừ chiến sĩ, có một bộ phận nhỏ sẽ trở thành cuồng tín đồ. Tôi hiểu không cần những cuồng tín đồ này tham gia chiến tranh. Hiện tại chúng có tác dụng duy nhất là thành lập cơ cấu uốn nắn, chuyên làm việc bẩn thỉu. Những quyến tộc tự sát bằng đạn chính là vì sợ bị đám cuồng tín của cơ cấu uốn nắn bắt lại. Nếu bị bắt, nhẹ thì phơi nắng chết, nặng thì bị cắt bỏ bộ phận tả. Đối với những kẻ điên tròng, cơ cấu uốn nắn, Thái Dương trận doanh là nhân từ, dù cho là tội nhân, cũng không nên cướp đi mạng sống của họ. Chỉ cần cách bỏ bộ phận tà ác của họ là đủ. Tà ác xuất phát từ ý niệm, và ý niệm đó bắt nguồn từ đại não. Cơ cấu uốn nắn nhìn có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực tế là một biện pháp để thu phục những kẻ cuồng tín, nhằm ngăn chặn bọn chúng làm ra những hành động khiến người khác phải dùng mình. Cơ cấu này tập trung kiểm soát bọn chúng và dùng uy hiếp để đối phó với kẻ địch. Chỉ khi nào thật sự không còn lựa chọn, cơ cấu uốn nắn mới được xuất động. Bình thường, chúng nó chỉ làm việc đơn giản như phơi nắng, rất dễ tiếp cận. Chúng nhiệt tình và ngay thẳng, đối xử tốt với mọi sinh vật nhỏ, cùng các công dân Thái Dương. Tuy nhiên, điều quan trọng là tuyệt đối không để chúng phát hiện ra tà ác, nếu không, chúng sẽ bắt đầu săn đuổi. Ở giai đoạn hiện tại, tất cả chư đầu nhân, kể cả những đứa sơ sinh, đều phải được đưa vào Thái Dương trận doanh. Nếu có ai dám giấu một tên chư đầu nhân, coi như đã đối nghịch với Thái Dương trận doanh. Kế hoạch của Tô Hiểu là giao quyền cho Houseman, Thái Dương nữ tế, tỷ Octavie và đầu bếp trưởng. Houseman và đầu bếp trưởng sẽ nắm quyền nội bộ, một người kiểm soát quân quyền, một người lo tài chính, còn Octavie, nàng sẽ ít tham gia vào chuyện nội bộ, mà chủ yếu là đi gây rối với quyến tộc, nhân tộc và dã thú tộc, phụ trách đối ngoại. Nữ nhân này rất khôn khéo, nếu không phải nàng quá sợ Tô Hiểu, qua vài năm nữa, nàng có thể trở thành người lãnh đạo mới của Thái Dương trận doanh. Trong một căn lầu nhỏ 2 tầng bình thường ở khu nội thành, trong phòng, khách sáng ánh đèn, một kim tệ lơ lửng trước mặt Tô Hiểu. Kim tệ này lớn hơn đồng tiền nguyên bản vài vòng, đường kính khoảng 4 cm, mà chính là hình khô lâu, còn mặt sau là hình một đầu người, thần sắc của người đó, chỉ có thể dùng một lời khó mà tả hết, tựa như mang mặt nạ thống khổ. Dù nhìn thế nào, kim tệ này đều không phải là thứ mà Tô Hiểu đã dự đoán, không phải hạnh vận kim tệ mà hắn mong đợi, sự thật quả đúng như vậy. Ách vận kim tệ, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, vật phẩm này được xác định qua nguyên vật liệu phán định, loại hình, trang bị đặc thù hiệu quả trang bị, vận rủi, bị động. Khi ném kim tệ này, để nó tự do rơi xuống, mặt trước biểu thị tiểu ách, mặt sau biểu thị đại ách. Tiểu ách hiệu quả, người luôn gặp vận xui, nhưng không cần quá để ý. Đối với ngươi mà nói, loại vận rủi này chỉ nhẹ như gió thoảng qua mặt mà thôi. Đại ách hiệu quả, nếu như có thể, bữa ăn tiếp theo sẽ ngon hơn, nhưng điều kiện là ngươi còn có thể sống để ăn bữa tiếp theo. Nhắc nhở, kim tệ này chỉ có thể phát huy hiệu quả khi ngươi đối mặt với lựa chọn liên quan đến vận rủi. Mỗi lần sử dụng sẽ tạm thời làm giảm một điểm thuộc tính may mắn của người sử dụng. Trong vòng 5 giờ, có thể khôi phục. Nhắc nhở, kim tệ này không có thời gian hồi chiêu. Nhắc nhở, kim tệ này không có điều kiện sử dụng ban đầu. Tóm lại, thỏa thích ném đi. Khi người có thuộc tính may mắn âm, sẽ có những điều bất ngờ xảy ra. Giá bán ra, một mai linh hồn tiền, giá cố định. Liệp sát giả tại bất kỳ địa điểm nào bán vật phẩm này, với giá vượt quá một mai linh hồn tiền, sẽ tự mang đến vận rủi cho chính mình. Tôi hiểu dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lấy ách vận kim tệ. Ban đầu hắn chỉ có ý định làm ra một chiếc kim tệ để thăm dò lành dữ, đơn giản là muốn xem bói một chút. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng ách vận kim tệ quả thật có hiệu quả xem bói, nhưng kết quả lại chỉ ra hai điều: xui xẻo và lo lắng tính mạng. Tôi hiểu cảm thấy thứ này thật sự hữu dụng, ít nhất có thể giúp hắn thăm dò nguy hiểm. Lão đại, đây là thứ phế vật gì vậy? Ba Hà lên tiếng, mắt bố bố Uông bên cạnh lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi nghĩ sao? Chúng ta lần nào cũng không phải là đánh vào chỗ nguy hiểm nhất sao? Đi tìm đại, boss mạnh nhất, để phân sinh tử ấy. Tôi hiểu không nói gì. Chỉ liếc nhìn chiếc ách vận kim tệ trong tay, hắn cảm thấy bà Hà nói rất có lý. Vậy còn lão đại, chúng ta vào khu vực cao vị. Đồ chơi này có thể ném ra chính diện khô, lâu vàng không? Ta thấy, có lẽ cả quá trình này chỉ là mặt nạ thống khổ đập vào mặt thôi. Tô Hiểu vẫn im lặng không đáp. Nhìn thấy vậy, bà Hà ho nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng sửa lại. Dù sao, thứ này cũng rất hữu dụng. Trong tình huống thế cục không rõ ràng, có thể dùng để báo trước. Đúng, là như vậy đấy. Nói xong, bà Hà vùi đầu vào ăn bữa tối. Tô Hiểu thu hồi, ách vận kim tệ. Hắn đã chiếm được quáp hoàn thành. Trước đây, hắn đã thu gom tài nguyên, siêu phàm từ tháp canh và quyến tộc đồng minh, gần như đã vơ vét xong. Giờ là lúc hắn phải kiếm một khoản từ cực quang nghị hội và nhân tộc. Thêm vào đó, trong quáp hoàn thành, hắn cũng còn một ít tiền lời khác. Tôi hiểu xem xét các vật phẩm trong không gian chứa đựng tại Houseman. Sau khi răng thép dẫn người tiến hành kiểm tra nội thành, hắn đã tìm được không ít vật phẩm siêu phàm. Trong những vật phẩm này, có những thứ không thể mang ra khỏi thế giới này, nhưng có thể dùng thể ước chi huy, bạch long để tế hiến, từng bước nâng cao phẩm chất của chúng. Có một số vật phẩm siêu phàm có thể mang ra khỏi thế giới này, nhưng lại không có công dụng gì đặc biệt. Những vật phẩm này có thể chờ sau khi phản hồi từ luân hồi nhạc viên, hắn sẽ bán cho thương hội. Ví dụ như một chiếc đèn lồng chậm rãi hấp thu linh hồn lực. Vật phẩm này đã hấp thu mấy chục năm mà vẫn chẳng thu được bao nhiêu linh hồn chi lực, nhưng điểm đặc biệt là nó có tính siêu phàm. Những vật phẩm siêu phàm mà thiên nhiên tạo ra vốn đã ở trong trạng thái công chứng, được gọi là phôi thô. Những vật này có thể thông qua các phương thức chế tác, sau đó cải tạo thành đồ vật hữu ích. Những vật phẩm siêu phàm thuộc về thế giới cấp cao này, trong thương hội luân hồi nhạc viên, họ sẵn sàng trả từ 3 đến 20 lượng linh hồn tiền để mua mỗi món. Lần này, khi Tô Hiểu yêu cầu nhân tộc và cực quang nghị hội cung cấp vật phẩm, các loại tài nguyên như linh hồn kết tinh và đồng tiền mạnh tài nguyên đương nhiên không thể thiếu, phần còn lại chính là các vật phẩm siêu phàm. Đối với yêu cầu này, nhân tộc và cực quang nghị hội không chút do dự đã đồng ý, không chỉ vì tài nguyên, mà hiện tại Ngay cả nếu muốn lấy đi đại bộ phận lãnh thổ của họ, họ cũng không có cách nào phản đối. Trong đó, Nhiên tộc là nhóm buồn bực nhất. Nếu họ biết trước rằng Thái Dương trận danh sẽ không tấn công, thì dù sống chết, họ cũng sẽ không tham chiến. Thú vị thay, hiện nay Nhiên tộc cùng Quyến tộc có thể nói là phát cao ôm chặt lấy nhau, quan hệ vô cùng tốt đẹp. Trễ nhất là sáng mai, tài nguyên bên kia sẽ được đưa đến. Tuy nhiên, so với những tài nguyên này, tôi hiểu càng muốn biết, đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đã đi đâu rồi. Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên đã có không ít khế ước giả bị phe mình mệnh chết. Nhưng Thiên Khải Nhạc Viên còn có mấy trăm khế ước giả trong trận đại quyết chiến lần này. Tôi hiểu không thấy bất kỳ ai tham gia. Theo lý mà nói, sau khi tôi hiểu cùng Quyến tộc trở mặt, đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên lẽ ra có thể hòa hợp với Quyến tộc, chung tay thủ thành. Nhưng kết quả là, tôi hiểu không thấy một tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên nào. Điều này khiến hắn rất mê hoặc. Đã nói là tham gia thế giới tranh đoạt chiến, vậy mà phe địch lại chẳng có khế ước giả nào đến. Tôi hiểu lấy ra nửa khối thế giới chỉ hạch, dùng nó để đo lường vị trí của ám nhân. Trên mảnh đại lục này đã không còn nơi nào mà Thái Dương quân đoàn không thể đến. Tô Hiểu đã công khai tuyên bố, Hoàng Kim Bá Tước là tử địch của hắn. Dù là nhân tộc, quyến tộc hay dã thú tộc, chỉ cần bắt được Hoàng Kim Bá Tước, hoặc giết hắn rồi đoạt được ám nhân, hắn sẽ thưởng cho 10.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Hiện tại, Tô Hiểu không thiếu nhất, chính là hoạt tính khoáng thạch. 4/5 khoáng mạch hoạt tính của bản thế giới đều nằm trong lãnh địa của Thái Dương trận doanh. Hắn chỉ cần phái một vài cứ điểm T1 đi thu thập là đủ, vạn đơn vị hoạt tính khoáng thạch đối với một thế lực mà nói. Đó là một khoản tài sản khổng lồ, chỉ riêng đối với dã thú tộc, nếu có một vạn đơn vị hoạt tính khoáng thạch, thú vương cùng với đám dã thú tộc trong đại tự địa, dù chẳng làm gì, trong nửa năm, vẫn có thể sống qua ngày một cách dễ dàng. Phần thưởng lớn này nhất định sẽ thu hút những dũng phu, và điều này dẫn đến một tình huống đặc biệt. Cứ mỗi 2 đến 3 giờ, Tô Hiểu lại dùng nửa khối thế giới chỉ hải trong tay để cảm ứng phương vị của ám nhân. Các phương vị của ám nhân luôn thay đổi, có lúc ở lãnh thổ nhân tộc, có lúc ở lãnh thổ quyến tộc, và đến tối nay, sau nửa đêm, lại chuyển đến lãnh thổ dã thú tộc. Tô Hiểu không hề cười nhạo, những kẻ đang nỗ lực cứu vãn tình thế bại hoại. Hoàng Kim Bá Tước đang cố gắng để biến kết cục thành một thế hòa, nhưng đáng tiếc, hắn ta lại đang đối đầu với toàn bộ thế giới. Ngày hôm sau, vào buổi sáng, Tô Hiểu thức dậy một cách tự nhiên, hắn đã mấy ngày không ngủ. Không phải vì hắn không muốn nghỉ ngơi, mà là vì những ám sát giả đã bao vây và khóa chặt hắn quá nhiều. Trong suốt thời gian làm Thái Dương, lãnh chúa trong cuộc chiến, mỗi ngày hắn đều bị mấy chục tên ám sát giả bám theo. Những ám sát giả này rất giỏi trong việc ẩn nấp, và khi hắn giết một nhóm, lập tức lại có nhóm khác thay thế. Mấy ngày qua tình hình cứ như vậy, vì để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đã chọn không ngủ. Tuy nhiên, vào hôm qua, cảm giác bị nhìn trộm xung quanh cuối cùng cũng biến mất. Tô Hiểu ngồi trên giường, tĩnh thần một hồi, tối qua, bố bố uông trong lúc ngủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không hiểu sao lại treo lủng lẳng trên đèn treo, thân hình vẫn còn treo ngược trên đó, tiếp tục ngủ trong tư thế thắt cổ. Tô Hiểu cùng bà Ha tỉnh giấc vì tiếng động, quan sát một hồi mà vẫn không nghĩ ra được. Làm sao mà bố bố uông có thể từ cuối giường bắn lên đèn treo được như vậy? Ánh mắt của Tô Hiểu chuyển qua bố bố uông, nó lập tức chạy đến, mắt đầy ủy khuất, tỏ vẻ như có thích khách muốn hại nó, tối qua đã treo nó lên đèn. Tô Hiểu cùng bà Ha không vội tháo bố bố uông xuống, bởi vì mỗi khi nó ngủ, đôi khi sẽ ngáy rất to. Nhưng kể từ khi treo lên đèn, bố bố uông lại không ngáy ngủ nữa. Sau khi ăn sáng, Tô Hiểu mở chiếc gương kim loại mà nữ tế ti đưa tới. Bên trong là thành ý từ nhân tộc cùng cực quang nghị hội. Người đạt được hoạt tính tinh thạch, nhân 170, người đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 87, người đạt được linh hồn tinh hạch nhân 4, năng nguyên thạch nén, đạt nhân 407 khối. Năng nguyên thạch nén đặc, nơi sản sinh, sẽ tinh phẩm chất, bất hủ cấp loại hình, vật chất lọc hoạt tính, hiệu quả, trải qua quá nhiều lần chất lọc, chiết xuất, đạt được chân quý năng nguyên bảo thạch, cho điểm, 1.000 điểm, giá bán, 210 mai linh hồn tiền, năng nguyên thạch nén đặc có thể coi như là toàn bộ của cải của quyến tộc, còn về những vật tạp, nham khác, có lẽ đã bị những quyến tộc cao tầng chạy trốn về phía hải đảo mang đi. Tô Hiểu cũng không quan tâm đến những tài nguyên đó. Tô Hiểu không rõ liệu có khí ước giả nào cần loại năng nguyên thạch nén đặc này hay không, nhưng hắn nghĩ nếu bán thứ này cho luân hồi nhạc viên, hắn cũng có thể thu về được 85.470 mai linh hồn tiền. Số tiền này tương đương với lợi nhuận của hắn từ việc chém giết hai bà thế giới trước đây. Nhân tộc đưa ra số lượng linh hồn tinh thạch không nhiều như hắn tưởng, bởi ai có chút lý trí đều sẽ không nỡ tiêu xài tài nguyên vào lúc này. Tô Hiểu nghĩ rằng chắc hẳn giới cao tầng nhân tộc cũng đang giấu giếm rất nhiều tài nguyên. Tuy vậy, bên phía nhân tộc cũng mang đến không ít siêu phàm vật. Trong thế giới này, tỷ lệ siêu phàm vật được thiên nhiên công nhận cao hơn hẳn so với các thế giới khác. Số lượng lớn siêu phàm vật đồng nghĩa với tiềm năng lợi nhuận phong phú. Tô Hiểu nhìn vào lượng lớn siêu phàm vật trong không gian chứa đựng của đoàn đội, hắn ước lượng những món đồ này có thể bán được với giá khá cao. Tô Hiểu từ trong lầu nhỏ hai tầng đi ra, nhảy lên lưng Phong Bạo Long, hắn có việc cần làm. Bà Hà, người mang theo Houseman, dẫn 30 vạn kỵ binh đi tìm Hoàng Kim Bá Tước. Tô Hiểu nói rồi, ném ra nửa khối thế giới chi hạch. Được rồi, chờ ta tin tức tốt, lão đại. Bà Hà đáp. Nghe vậy, Tô Hiểu cùng bố bố Uông cưỡi dòng bay lên. Hướng đi của họ là về phía cực quang nghị hội, bay ra vài chục km, rời xa, quá bì hoàn thành. Tô Hiểu liền ra lệnh cho Phong Bạo Long thay đổi hướng bay, bay ra biển. Sau đó, họ vòng qua biển, tiến tới một mảnh cổ di tích gần Loyas. Rốt cuộc, hắn cũng có thể bắt đầu. Tô Hiểu lên tiếng, Phong Bạo Long hơi quay đầu, nhưng không hiểu được ý tứ của hắn. Một lát sau, Tô Hiểu nhảy lên một cây cột đá trong cổ di tích, chọn nơi này làm điểm dừng chân. Lý do là nơi đây có sân bãi rộng rãi, lại nằm ở trung tâm lãnh thổ hiện nay của Thái Dương Trận Doanh, sẽ trở thành thánh địa trong tương lai. Phong Bảo Long nằm chờ trong cổ di tích, vô tình ngủ thiếp đi. Điều này rất bình thường, bởi vì trình độ chuẩn xác của lượng thuốc khống chế mà Tô Hiểu sử dụng, khiến cho Phong Bảo Long dễ dàng ngủ mà không hay biết gì, không rõ đã qua bao lâu. Phong Bạo Long bừng tỉnh, ánh sáng vàng kim chói mắt tỏa ra khắp nơi. Một chiếc khay tròn lớn đứng vững giữa trung tâm cổ di tích, thu hút tất cả hào quang Thái Dương. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Thái Dương chi lực trong cơ thể Phong Bạo Long càng thêm mãnh liệt. Thái Dương khay tròn như thể đại diện cho vô thượng uy nghi cùng quyền lực. Đi thôi, Tô Hiểu nhảy lên lưng Phong Bạo Long, mảnh cổ di tích này đã được bố trí xong xuôi. Và sau khi cùng ám nhân hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể rời khỏi thế giới này. Dù rằng, hắn còn muốn bắt thêm vài thiên khải nhạc viên khí ước giả để nghiên cứu thảo luận vấn đề kinh tế học, nhưng hiện giờ những khí ước giả kia đều không biết đã trốn đi nơi nào. Tôi hiểu có thể tìm đến Hoàng Kim Bá Tước là vì nửa khối thế giới chi hạch cùng ám nhân đã tiến hành đo lường lẫn nhau. Tuy nhiên, trên mảnh đại lục này, việc tìm ra những khí ước giả cấp 8, những kẻ một lòng ẩn núp, quả thực rất khó khăn, đặc biệt là bọn chúng, sau khi bị quyến tộc đâm lưng, lại suýt chút nữa bị nhân tộc cũng đâm lưng, nên chúng trở nên vô cùng cảnh giác, mỗi người đều có tâm lý hoang tưởng về việc bị hại. Sớm biết thế, Tô Hiểu đã không ra tay quyết liệt như vậy, để quyến tộc thông qua cách thức đâm lưng mà giảm bớt số lượng khí ước giả của phe địch. Phong Bạo Long không chịu bay lên, vẫn cứ chằm chằm, nhìn vào Thái Dương khay tròn. Tô Hiểu liền đạp lên lưng nó, khiến Phong Bạo Long miễn cưỡng bay lên, căn cứ vào phương hướng của bà Ha. Phong Bạo Long bay suốt hơn 2 giờ, cuối cùng cũng đến nơi đóng quân của đại bộ đội phe mình. Hoàng Kim Bá Tước trước kia ở lãnh địa dã thú tộc, hiện giờ lại xuất hiện trong lãnh thổ của phe mình. Tô Hiểu đoán chắc hắn đã sử dụng đạo cụ truyền tống cự ly xa. Hoàng Kim Bá Tước lâu nay vẫn chưa bị ngăn chặn, không chỉ vì tốc độ trốn thoát của hắn nhanh, mà còn vì hắn đủ giàu có, trong không gian chứa đựng có vài loại đạo cụ không gian. Thời gian kết thúc cuộc tranh đoạt thế giới còn gần 10 ngày. Đây là do Tô Hiểu đã tạo ra, vốn là 5 ngày, sau đó kéo dài thêm 7 ngày, hiện tại là kéo dài đến cực hạn 10 ngày. Tô Hiểu không tin rằng Hoàng Kim Bá Tước có thể thoát khỏi sự truy sát dưới tình huống mang theo ám nhân, trừ phi trong không gian chứa đựng của hắn có mấy chục loại đạo cụ không gian. Cuộc săn đuổi bắt đầu. Tô Hiểu điều động thêm 15 vạn kỵ binh, chia thành 4 cánh quân. Bản thân hắn dẫn đầu 15 vạn binh sĩ, Baha theo sát hắn, Houseman chỉ huy 10 vạn binh lực, còn A Mỗ cùng răng thép mỗi người cũng dẫn theo 10 vạn binh lính, lấy Tô Hiểu làm trung tâm. 4 đội quân bắt đầu bao vây, không phân ngày đêm, truy đuổi Hoàng Kim Bá Tước. Không chỉ có hắn, Nhân Tộc và Cực Quang Nghị Hội cũng đã chuẩn bị xong quân đội, để tránh Hoàng Kim Bá Tước có thể truyền tống về phía bọn chúng. Tô Hiểu đã mở ra một điều kiện, nếu bắt được Hoàng Kim Bá Tước, chiến tranh sẽ hoàn toàn kết thúc. Hoàng Kim Bá Tước đã trở thành kẻ thù chung của thế giới, là mục tiêu duy nhất mà mọi người cùng nhau truy đuổi. Điều khiến Tô Hiểu không ngờ tới là, dù hắn truy sát Hoàng Kim Bá Tước từ sáng cho tới trưa, rồi lại suốt cả buổi tối, đối phương vẫn kiên quyết không chịu sử dụng ám nhân. Khi mà hắn suýt vây bắt được Hoàng Kim Bá Tước, đối phương đã chọn dùng một đạo cụ không gian để thoát thân. Phương hướng của Hoàng Kim Bá Tước lúc này đang ở phía Nhân Tộc. Tô Hiểu lập tức liên lạc với Nhân Tộc, cứ khoảng 10 phút lại cập nhật thông tin về vị trí của hắn. Sáng ngày hôm sau, Tô Hiểu nhận được tin báo rằng Hoàng Kim Bá Tước đã tìm được con đường sống trong lúc hiểm nghèo, nhờ vào 3 người bịt mặt giúp đỡ. Theo thông tin từ Nhân Tộc, trong 3 người này, một người cầm kiếm mảnh sắc, một người có khả năng điều khiển năng lượng, còn người cuối cùng có thể điều khiển huyệt thú từ dị giới. Dùng trí óc mà suy đoán, Tô Hiểu nhanh chóng nhận ra 3 người này là ai: Hào Muội, Mòi và Nguyệt Sứ Đồ. Trong một loạt các chiến lược của Hoàng Kim Bá Tước, 3 người này rõ ràng không phải là những người tầm thường. Hoàng Kim Bá Tước lần này đặt mình tại địa bàn của dã thú tộc, vẫn dùng biện pháp cũ, liên lạc với thú vương, thông báo vị trí của hắn, sau đó kêu gọi vạn thú truy sát và vây kín. Sau 5 giờ, khi Tô Hiểu đang chờ đợi tin tức từ thú vương, một cỗ chấn động không gian bỗng xuất hiện gần đó, khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Khi chấn động không gian biến mất, một thân ảnh khôi ngô xuất hiện cách hắn mấy chục mét. Thân ảnh này nhìn xung quanh một hồi rồi ngẩn người. Tô Hiểu và Hoàng Kim Bá Tước nhìn nhau, không ai lên tiếng. Tô Hiểu cảm thấy sự việc này quá trùng hợp, còn Hoàng Kim Bá Tước thì cảm nhận rõ ràng bản thân mình thật xui xẻo. Đây là sự trùng hợp sao? Cũng không hẳn vậy. Cuộc tranh đoạt này được công chứng bởi hư không chi thụ, hai bên phải quyết chiến, mà không phải chỉ có một bên chạy trốn, một bên đuổi theo. Hoàng Kim Bá Tước tình cờ bị truyền tống đến nơi này, có thể nói là hư không chi thụ đang khuyến khích hắn, thúc đẩy hắn chiến đấu với kẻ địch, không muốn hắn cứ mãi mang câu chứng vật mà lười chiến đấu. Giết hắn, Tô Hiểu ra lệnh, ngay lập tức, dã trư kỵ sĩ ùa lên. Lúc này, trên gương mặt Hoàng Kim Bá Tước dần dần lộ ra vẻ thống khổ, hắn thật sự đã cố gắng hết sức. Hắn đã nghĩ đến nhiều kết quả, nhiều quyết chiến đỉnh phong với Tô Hiểu, cuối cùng bại trận, hoặc là thắng trong gang tấc. Hắn cũng nghĩ đến viễn cải bên, sẽ chém giết trong loạn quân, rồi cuối cùng một bên, sẽ giành chiến thắng. Chuyện mà Hoàng Kim Bá Tước nằm mơ cũng không nghĩ đến, những sự việc này đều không xảy ra. Trước tiên, hắn bị quyến tộc đâm lưng, sau đó lại suýt bị nhân tộc đâm lưng, rồi nhân tộc, quyến tộc, dã thú tộc và thái dương trận doanh, tất cả đều trở thành kẻ thù của hắn. Chính xác mà nói, 99% sinh vật trí tuệ trên thế giới này đều là địch nhân của hắn, vì cái đầu của hắn có giá trị 1 vạn đơn vị hoạt tính khoáng thạch, không đúng, sáng nay đã tăng giá. Giờ giá trị đã lên đến 5 vạn đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Đối mặt với dã trư kỵ sĩ từ khắp nơi chen chúc đến, Hoàng Kim Bá Tước không ra tay, hắn chuẩn bị dùng một lần đạo cụ không gian để thoát thân. Đùng, một cơn chấn động lan ra bầu trời, bà há trên không trung mở rộng đôi cánh, mấy cái không gian chi vũ trên người nó nghiền nát, mà ưng lĩnh vực được kích hoạt, quyền trục không gian trong tay Hoàng Kim Bá Tước vỡ thành cạn bã. Lần này hắn thật sự không thể trốn thoát. Gương mặt hắn tràn đầy thống khổ, dù cho tài lực của hắn phong phú, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ chết ở thế giới này. Hắn chỉ nghĩ mình sẽ vứt bỏ ám nhân, lúc trước không ném đi, chỉ vì không muốn buông tay dễ dàng như vậy, cục diện chiến tranh cực kỳ xấu, hắn đã trải qua không ít lần lật bàn. Nhưng lần này, hắn không thể xoay chuyển được, oanh, máu thịt tung tóe, hoàng kim bá tước đứng sửng sững trong vòng vây của dã chư kỵ sĩ, cơ thể hắn giống như chất lỏng kim loại hòa tan trong hoàng kim, từ sau cổ hắn, nơi có hoàng kim trì nhãn, phun trào ra, bao lấy toàn thân hắn trong đó, khi chất lỏng hoàng kim ngừng lại, hoàng kim bá tước đã biến thành một tiểu cự nhân kim loại, cao gần 5 mét, trên hai mu bàn tay của hắn khảm đầy bảo thạch. Ngay cả nắm tay cũng vậy, một quyền vung xuống, một chiếc xe tăng trọng, trang bị bị oanh tạc, làm đại địa rung chuyển. Tôi hiểu ngồi trên lưng rồng, tận mắt chứng kiến mọi việc xảy ra, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng điều này có thể thay đổi gì. Hoàng kim bá tước vùng hai quyền, chân nát một đám dã chư kỵ sĩ, máu bay tứ tung, mưa máu rơi xuống. Hắn, người đầy máu, lạnh lùng nói, Biaquia, ngươi cho rằng như vậy có thể giết được ta. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, chiến thuật biển người cũng không phải vô địch. Vừa dứt lời, càng nhiều dã chư, chiến sĩ tiến lên, bao vây hoàng kim bá tước. Vì sao hắn phải chống đỡ đau khổ đến vậy? Bởi vì điều hắn sợ nhất chính là bị quần ẩu. Với thể lực khủng khiếp của mình, hắn tự tin có thể phá vỡ vòng vây, thậm chí giết chết kẻ địch trong chiến thuật biển người. Hoàng kim bá tước, ánh mắt lạnh lùng, nhìn quanh những dã chư kỵ sĩ. Hôm nay, hắn quyết tâm đại khai sát giới. Nếu như Tô Hiểu cố gắng ngăn cản hắn, xông ra vòng vây, hắn sẽ sử dụng đạo cụ áp đáy hòm, khiến Tô Hiểu phải nếm thử một đòn trọng thương, thậm chí có thể trong nháy mắt đánh gục hắn. Ngay khi đang suy tính, hoàng kim bá tước cảm nhận được. Sau lưng có một thanh chiến chỉ vùng tới, dưới trạng thái hoàng kim khu thể, hắn không hề lo lắng về cú đánh này, mặc dù biết rằng nó sẽ gây ra thương tổn thực sự, nhưng hắn chỉ coi đó là một đòn tạp binh mà thôi. Đương, chiến chỉ nệ mạnh lên thân hoàng kim bá tước, một tiếng gõ vang giòn của kim loại truyền ra. Hoàng kim bá tước, vốn dĩ, không để ý đến một kích này, nhưng đột nhiên toàn thân hắn cứng đờ, chiến tranh lãnh chúa, huyết hồn, chi lực, bị động, level 55, cộng 12, cầm vũ khí giả, chỉ nhân hồn chi lực, mỗi lần công kích phụ thêm 150 điểm chân thực thương tổn, đồng thời có 2-3% xác suất khiến địch nhân rơi vào trạng thái chết lặng, thân thể cứng ngắc. Thân thể hoàng kim bá tước cứng đờ, hắn rơi vào trạng thái chết lặng. Một giây sau, hàng loạt chiến trụ xuất hiện xung quanh hắn, tựa như những nhát búa rèn sắt đập mạnh xuống, bị liên tiếp tê liệt trong gần 5 giây. Hoàng kim bá tước từ tư thế nằm đất vọt dậy, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, hắn có chút không dám tin. Những tạp binh này sao lại có thể công kích với hiệu quả khống chế cứng như vậy? Hoàng kim thể, lòng chủ kích khuếch tán, huyết nhục cùng xương vỡ bay tứ tung. Hoàng kim bá tước vội vã hết tốc lực, hướng ra ngoài mà chạy. Đường, một thanh chiến chỉ vùng mạnh lên phía sau đầu hắn. Hoàng kim bá tước không phải không muốn trốn, nhưng xung quanh công kích quá nhiều, hắn không thể thoát được. Lần nữa, thân thể hắn lại bị chết lặng. Điều này khiến hắn cảm thấy một cơn lạnh buốt trong lòng. Những lý tưởng hào hùng vừa rồi, giờ đây, đã tan biến như mây khói. Tiếng đập liên tiếp, như rèn sắt vang lên. Sau đó, hoàng kim bá tước lại vọt dậy, vẫn cố gắng giết địch dũng mãnh. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, hắn lại bị tê liệt, thân thể nằm lăn ra đất. Một số dã chư kỵ sĩ, vì công kích mãnh liệt mà đã chọn nhảy lên chiến trì. À, hoàng kim bá tước, trên mặt đầy máu tươi, giống giận một tiếng, xung quanh hắn là những kẻ dẫm lên ngửi nhau lao tới, hoặc là đám dã chư kỵ sĩ từ bốn phía nhảy vào. Chúng nó tựa như một cái lưới lớn, bao trùm lấy hắn. Trước khi lưới lớn này kịp phong tỏa hoàn toàn, hoàng kim bá tước nhìn thấy Tô Hiểu đang ngồi trên lưng rồng, từng chút một ném nửa khối thì giới chỉ hạch trong tay. Không ai là làm bằng sắt, huống chi đám dã chư kỵ sĩ còn tấn công kèm theo những thương tổn thực sự. Sau một hồi loạn chiến, hoàng kim bá tước tự nhận là có thể chiến đấu kịch liệt mấy giờ, rồi thành công phá vòng vây. Thế nhưng giờ phút này, hắn đã nằm trên mặt đất, bất động. Hắn đã chết, nhưng không chết oanh liệt, mà chết trong sự tê liệt, bị vây công cho đến khi không thể chống cự nổi. Trước khi chết còn giống giận đầy bất cam. Ôi, sao lại như vậy? Một thần tướng mang nhiều khuyết điểm, sao lại đi nghiện chiến tranh đến thế? Bà Hạ nhặt thẻ đỏ tươi trên mặt đất lên, cùng với một đoàn nước đen trôi nổi giữa không trung, đó chính là ám nhân. Tô Hiểu nhận lấy thẻ đỏ tươi, và ám nhân, kể từ khi quân đoàn của hắn phát triển, hắn chưa từng gặp lại thẻ đỏ tươi này, cầm ám nhân trên tay. Tô Hiểu nhìn vào thắng lợi huy chương trong không gian chứa đựng, thứ này hắn đã có 19 cái. Trong bản thế giới này, mỗi cái có giá trị 5% thế giới chi nguyên. Nếu tính toán, với số thắng lợi huy chương hiện có và cộng thêm vào thế giới chi nguyên, hắn đạt được tổng cộng 123,29% thế giới chi nguyên. Với thế giới chi nguyên, Tô Hiểu có thể đạt được một chiếc thế giới bảo dương ngoài mức dự tính. Tuy nhiên, vấn đề là số thế giới chi nguyên còn lại thì sẽ dùng vào đâu? Nếu đây là thế giới thuộc về luân hồi nhạc phiên, Tô Hiểu sẽ cần đến 26 thế giới chi nguyên nữa. Thế giới chi nguyên thật đơn giản, chỉ cần Thái Dương quân đoàn xông vào dã thú tộc là đủ, không cần quá lâu, liền có thể đạt được 26,71% thế giới chi nguyên. Vấn đề là, đây là thế giới mà hư không chi thụ làm chủ công chứng. Tô Hiểu dựa vào kinh nghiệm chiến tranh lâu dài đã rút ra một kết luận, một khi số lượng binh sĩ tạm thời dưới trướng quá đông, theo phán định của hư không chi thụ, cả bản thân lẫn quân đoàn dưới quyền sẽ bị giảm bớt tiền lời từ việc đánh giết, căn cứ vào số lượng binh sĩ tổng thể. Ví dụ cụ thể là, trong thế giới mà hư không chi thụ công chứng, giả dụ To Hiểu có 10.000 binh sĩ tạm thời dưới trướng, khi đánh giết một con boss cấp thủ lĩnh, tỷ lệ nhận được bảo dương sẽ là 99%. Nhưng nếu binh lực dưới trướng hắn tăng lên 50.000, tỷ lệ này sẽ giảm xuống còn 50% đến 60%. Khi số lượng binh sĩ vượt qua 400.000, tỷ lệ nhận bảo dương sau khi đánh giết boss cấp thủ lĩnh chỉ còn 1% đến 3%. Đừng cười, dù xác suất này không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không sai quá nhiều. Còn về việc thu thập thế giới chi nguyên, không cần nói cũng hiểu, liệu hư không chi thụ có cố ý chèn ép. Cũng không phải như vậy. Khi số lượng binh sĩ vượt qua một mức độ nhất định, hư không chi thụ sẽ đưa ra nhiều ưu đãi, nhiều cơ chế thế lực độc lập, hay tăng mạnh tỷ lệ phát động các sự kiện cấp lịch sử. Tô Hiểu đoán chừng, với thực lực hiện tại của thế lực dưới trướng mình, dù hắn có tấn công hết thế giới này, rồi vơ vét đi vơ vét lại mấy lần, cũng khó mà thu được đủ 26,71% thế giới chi nguyên. Hơn nữa, lần này, hắn đã đạt được lợi nhuận, vượt xa mong đợi. Đúng vậy, lần này lợi nhuận của Tô Hiểu thật sự là khoa trương như vậy. Hắn cảm thấy, những chuyện tốt như lần này, có lẽ sẽ không còn xảy ra nữa. Dù thế giới chi nguyên chưa đạt đến 150%, nhưng đây là sự kiện lịch sử trọng đại, khiến Tô Hiểu có được một mai bảo dương cấp thế giới. Mặc dù thế giới chi nguyên rất khó đạt đến 150%, nhưng Tô Hiểu vẫn quyết định sử dụng phần lớn thắng lợi huy chương để bảo đảm bản thân đạt được ít nhất 100% thế giới chi nguyên trong lần này. Lý do là vì với càng nhiều điểm thuộc tính chân thực, thế giới tiếp theo sẽ phải đối mặt với hôi thân sĩ, thần phụ, tiên cơ, một trận quyết chiến sinh tử. Tô Hiểu chọn sử dụng 15 mai thắng lợi huy chương, từng mài thắng lợi huy chương trong tay hắn bị nghiền nát, hóa thành tinh hoa, chui vào trong lạc ấn của hắn, nhắc nhở, ngươi đạt được 75% thế giới chi nguyên. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu đạt được thế giới chi nguyên với tỷ lệ cao như vậy, hắn xác định không để sót lại gì. Rồi nhảy lên lưng rồng, ám nhân đã được thu nhận, còn với việc tiếp tục lãng phí thời gian trong thế giới này, Tô Hiểu nghĩ thả hoàn thành sớm nhiệm vụ chiến tranh, ám nhân, bởi vì trong phán đoán lợi nhuận của nhiệm vụ, thời gian còn lại càng nhiều, thì phần thưởng của nhiệm vụ cũng càng cao. Tô Hiểu không mang theo bố bố Uông, bà Hải, A Mỗ, vì những việc tiếp theo hắn cần làm, bọn họ không thích hợp xuất hiện. Trưa hôm đó, tại trung tâm cổ di tích trên lãnh thổ của phe mình, Thái Dương khai tròn dựng đứng, hấp thu ánh mặt trời, khiến toàn bộ di tích phủ lên một màu vàng kim. Mấy chục vạn dã chư kỵ sĩ hoặc đang ở trong di tích, hoặc ở ngoài vi. Nhưng ở trung tâm di tích, một chiếc ghế đá rộng rãi dựng đứng, xung quanh là những bậc thang hướng xuống. Tô Hiểu mặc áo khoác, lông đen ngồi trên ghế đá. Xung quanh hắn, houseman, răng thép, nữ tế ti cùng những người khác đều quỳ một chân trên đất, quỳ đầu. Đây là nghi thức phi thăng mà ta khát vọng từ lâu. Hắn nghĩ, một khối linh hồn kết tinh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn bóc nát nó, nghiền nát viên linh hồn tinh, khiến nó bị hút vào đồ án thái dương trên lưng ghế. Trên thái dương khay tròn, đầu khay rỗng chuyển động, tiếng ken két vang lên. Chỉ sau vài giây, thái dương khay tròn hóa, thành ba bộ phận vòng trong ngoài lồng nhau. Bên trong phát ra một cột sáng vàng kim, bao phủ cả chiếc ghế đá ngay phía dưới. Trong cổ di tích, tiếng va chạm của áo giáp và tiếng quỳ một chân trên đất không ngừng vang lên, lan tỏa ra bên ngoài. Cảnh tượng mấy chục vạn dã chư kỵ sĩ quỳ một chân trên đất, thật sự đổ sộ. Tôi hiểu ngồi trên ghế đá, mặc cho cột sáng vàng kim bao phủ lấy mình. Cái gọi là nghi thức phi thăng cùng thái dương khay tròn đều do hắn tự tay thực hiện, mục đích rất đơn giản, hắn muốn đột ngột rời khỏi thế giới này. Và sự kiện phi thăng thái dương có sức mạnh chấn nhiếp lớn hơn rất nhiều, dù hắn không có mặt trong thế giới này. Những kẻ xấu kia cũng không dám lỗ mãng, không ai biết được liệu sau khi Tô Hiểu phi thăng, hắn có hay không sở hữu năng lực hàn lâm. Nếu có, những kẻ dám nhảy ra sẽ phải nhận lấy tai họa ngập đầu. Trong khi nghi thức phi thăng đang bao phủ, Tô Hiểu lựa chọn ra nhiệm vụ chiến tranh cho ám nhân và đồng thời phản hồi về luân hồi nhạc viên. Oanh, cổ sáng vàng kim bùng lên. Ngay sau đó, Tô Hiểu trên ghế đá biến mất không còn thấy. Để lại trên ghế một chiếc thái dương chi hoàn đang trôi nổi. Cuối cùng, chiếc thái dương chi hoàn dừng lại ngay trước houseman, thái dương nữ tể ti. Octavie cũng quỳ trên mặt đất, ngước đầu nhìn về phía houseman, khóe miệng nàng thoáng vểnh lên một nụ cười mỉm. Nàng sợ nhất, không, là người kia, khiến nàng sợ hãi nhất phi thăng. Giờ đây, thời đại này, là của nàng. Octavie, đột nhiên, một bàn tay nắm lấy mặt thái dương nữ tế ti. Octavie, Tô Hiểu gần như trong suốt, xuất hiện trước mặt Octavie. Váy dài của nàng lập tức, ướt đẫm một mảng lớn. Nước mắt vì sợ hãi tràn ra khỏi mắt nàng, nàng sợ Tô Hiểu. Sự sợ hãi này bắt nguồn sâu tận trong linh hồn. Tô Hiểu bình thản nhìn thái dương nữ tế ti. Octavie, không có nàng, thái dương trận doanh sẽ không thể duy trì lâu dài, tự nhiên không thể phát triển được, không thể ổn định nguồn cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nhưng người này có tài năng, lại cũng đầy dã tâm, thái dương nữ tế ti. Octavie nhìn hắn bằng ánh mắt cầu khẩn, xin tha. Nàng vừa rồi có chút vênh váo, nhưng giờ phút này, nghĩ lại, người mà nàng sợ hãi nhất có thể sẽ hàng lâm. Nghĩ đến điểm này, nàng lập tức thu hồi mọi suy nghĩ. Không dám manh động nữa, tay Tô Hiểu buông lỏng ra. Hắn đương nhiên không thể hạ mình xuất hiện, đây là điều hắn đã sớm tính toán. Đối với Octavie, hắn sớm đoán ra những mưu đồ nhỏ bé của đối phương, thân ảnh nửa trong suốt của Tô Hiểu hoàn toàn biến mất. Ngày sau đó, nét nhở vang lên, liệp sát giả tức sẽ trở về luân hồi, nhạc viên, truyền tống bắt đầu. Sau khi Tô Hiểu rời đi, tại cổ di tích, không, phải gọi là phi thăng thánh địa, từng tên dã trừ, kỵ sĩ quỳ một chân trên mặt đất, vẫn như cũ vây quanh chiếc ghế đá, nơi hắn vừa ngồi, cũng đều làm ra tư thế ôm thái dương, phòng bạo long bay lượn trên bầu trời, bị cảnh tượng phía dưới, làm cho hoảng sợ. Nó hạ xuống thái dương khay tròn, ngửa mặt lên trời gào thét. Đang khi phong bạo long bị bầu không khí này tác động, nó bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề. Thái dương lãnh chúa phi thăng đã hứa cho nó thái dương điểu nguyên huyết, vậy phải làm sao? Giống phong bạo long lại phát ra một tiếng rồng gào, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức. Trên một gò núi gần đó, ba bóng hình đứng trên đỉnh, đó là Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội. Ba người họ há hốc mồm nhìn cảnh tượng phía dưới, trong đó, Hào Muội cầm một bình rượu, biểu lộ mặt đầy ngao ngán, kinh nghiệm từ thế giới này khiến nàng có cái nhìn khác về nhiệm vụ của mình. Ta cũng không muốn gặp lại tên gia hỏa này nữa, thực sự là mở rộng tầm mắt. Hào Muội còn chưa nói hết, đã bị Moi che miệng lại. Moi đã từng nói câu này lâu trước đó, rồi sau đó thế giới tiếp theo đã bị Tô Hiểu bắt giữ. Nhớ lại cảnh tượng đó, Moi vẫn cảm thấy từng đợt xấu hổ xông lên đầu. Truyền tống đã hoàn thành, người đã phản hồi luân hồi nhạc viên, Trong chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu xếp bằng trên thảm, cảm giác kiệt sức lần này khác hẳn mọi lần trước. Khi rời khỏi Seretin, hắn căn bản không ra tay, chỉ đứng nhìn đám dã trừ kỵ sĩ vây công, giết chết Hoàng Kim Bá Tước, rồi cuối cùng tiến hành nghi thức phi thăng, làm giả nghi thức phi thăng, không phải là quy trình bắt buộc, nhưng làm cho ổn thỏa thì luôn luôn tốt. Sau khi Thái Dương trận danh phát triển, tín ngưỡng chi lực, Thái Dương sẽ không ngừng gia tăng. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu lấy ra danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa, đo lường Thái Dương Chi Hoàn, số 1, và bao bọc quanh biên giới Thái Dương Lãnh Chúa, tín ngưỡng chi lực, mặc dù không nhanh lắm, nhưng cũng đã từ từ chui vào trong đó, số lượng chỉ bằng khoảng một nửa so với trước. Thấy vậy, trong lòng Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn luôn lo lắng rằng, sau khi phản hồi luân hồi nhạc viên, Thái Dương Chi Hoàn, số 1, sẽ không thể cộng minh với Thái Dương Chi Hoàn, số 2, ở xe tinh, từ đó không thể tiếp nhận tín ngưỡng chi lực. Hiện tại xem ra, điều hắn lo lắng đã không xảy ra, nhưng bên phía luân hồi nhạc viên, đóng góp tín ngưỡng chi lực, hắn cũng không thể tiếp nhận toàn bộ, có một nửa tín ngưỡng chi lực vẫn không rõ tung tích. Tô Hiểu ước lượng, có thể là khoảng cách quá xa, khiến cho tín ngưỡng chi lực bị hao tổn, hoặc có thể bị luân hồi nhạc viên tạm giữ lại, coi như là phí tổn công chứng cho Thái Dương Chi Hoàn. Đang lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ về chuyện này, một phong bưu kiện đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn. Phong bưu kiện này lớn hơn những bưu kiện khác một vòng, trên mặt có hoa văn, màu đỏ hình dạng, ký hiệu luân hồi. Đây chính là bưu kiện từ luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu mở phong bưu kiện ra. Ngươi đạt được 519 mai linh hồn tiền, trong bưu kiện chỉ có linh hồn tiền. Tô Hiểu không khỏi cảm thấy nghi ngờ, không biết tại sao luân hồi nhạc viên lại đột nhiên gửi cho hắn 519 mai linh hồn tiền. Một lúc sau, hắn chợt nghĩ ra được nguyên do, đây chính là phần thưởng chia theo tiến độ của hỏa chi thế giới. Mỗi khi một thế giới hoàn thành xong, sẽ có một lần chia thưởng. Tô Hiểu cảm thấy hài lòng với sự phân chia này, với tình hình của hỏa chi thế giới, mà có thể nhận được 519 mai linh hồn tiền, hắn đã rất vừa lòng. Khi đám khí ước giả phè mình tiến vào thế giới kia, phần thưởng này chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội, hơn nữa sẽ còn ngày càng cao. Hiện tại, đám công chức giả của phe hắn còn chưa thể tiến vào họa chi thế giới. Chỗ đó, Thái Dương Thần Giáo và Hải Thần Cung tại lão họa thế giới đều có thể ổn định. Nhưng khi đến tân họa thế giới, bọn chúng sẽ không còn được sống an ổn như trước, mà sẽ phải đối mặt với tình huống vô cùng tàn khốc, đến mức làm người ta phải dùng mình. Nếu hiện tại mà ném đám công chức giả vào đó, Tô Hiểu ước lượng một hồi, cảm thấy rằng hai phe kia có lẽ không cần quá lâu sẽ có thể ổn định lại. Còn đối với đám Thái Dương điên cuồng, suốt ngày suốt đêm trong trạng thái chiến đấu, hắn thật sự không có biện pháp gì tốt để giải quyết. Người đã phản hồi, luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán thế giới đang thưởng. Nguyên sinh thế giới, xe tinh độ khó thế giới, level 53, level 78, thế giới chi nguyên, 104,29%, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 3, nhiệm vụ chủ tuyến nhân 2, nhiệm vụ chiến tranh nhân 1, đánh giá tổng hợp S, bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên. Sau khi thu lấy thế giới chi nguyên hoàn tất, bắt đầu thống kê phần thưởng đạt được, 32 điểm chân thực thuộc tính. Đã bao gồm trong thế giới đã đạt được 14 khối bất hủ thạch tinh luyện, chân thực chi lực, cướp đoạt năng lực đã kích hoạt, ngươi sẽ đạt được từ 1 đến 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, ngươi đạt được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, căn cứ vào đánh giá tổng hợp mà định ra, đánh giá tổng hợp là S. Liệp sát giả hiện tại có đẳng cấp lạc ấn là level 76, đẳng cấp lạc ấn cộng 4. Nguyên sinh thế giới cấp bậc ít số lượng nhiệm vụ, hoàn thành cộng đánh giá tổng hợp, thời gian, hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở, thế giới cấp 8 kết toán, đẳng cấp là ấn mỗi lần, có thể tăng lên tối đa level 3 đầy. Liệt sát giả đẳng cấp là ấn hiện nay đã đạt level 79, nhắc nhở, quyền hạn ngoài định mức cộng level 1, kết toán hoàn thành, phần thưởng đã được gửi vào trong là ấn của liệt sát giả, nhắc nhở. Mạo hiểm đoàn cấp SS đã phát động năng lực, mỗi lần thế giới kết toán, sẽ căn cứ vào đánh giá tổng hợp của đoàn trưởng để tính điểm kỹ năng đoàn đội. Lần này, đánh giá tổng hợp là S. Ngươi đạt được 20 điểm kỹ năng đoàn đội. Kỹ năng đoàn đội, liệt đoàn, bị động level 1 đã phát động. Kỹ năng này mỗi lần thế giới kết toán, có thể tăng một điểm thuộc tính thân thể cho bản thân, có thể tăng mị lực, may mắn, ý chí lực. Người được lợi từ kỹ năng này là liệp sát giả bản thân, bố bố Uông, ai mỗ, bà ha, Benny. Thấy được nhắc nhở này, bố bố Uông, A Mỗ, bà ha và Benny đều vây quanh, thần sắc nghiêm trọng, như đang chờ đợi xem ai sẽ là người có mệnh tốt hơn. Tô Hiểu ánh mắt hiện lên vẻ do dự, năng lực của đoàn đội này, tiềm lực không tệ. Nếu như có thể nâng cấp thêm vài bậc, có lẽ sẽ mở ra những thuộc tính khác như lực lượng, thể lực hay các thuộc tính thân thể khác. Nhắc nhở, mị lực thuộc tính của ngươi cộng một điểm, cảnh cáo. Bởi vì mị lực thuộc tính của liệp sát giả quá thấp, lần tăng này không có hiệu quả rõ ràng. Tô Hiểu nhìn lại mị lực thuộc tính của mình. Trong thế giới này, hắn đã giết không ít khế ước giả, cộng thêm những sinh linh bị hắn ra lệnh giết. Số lượng nhiều đến mức khó mà thống kê hết, mị lực thuộc tính của hắn lại rơi xuống. Tô Hiểu liếc nhìn xung quanh, nhìn vào bố bố Uông, A Mỗ và những người khác. Bà Hà lên tiếng, ta tăng lên ý chí lực. Gâu, bố bố Uông ý tứ là tăng lên chân thực mị lực thuộc tính. Biết được điều này, tôi hiểu lại lần nữa xem trọng năng lực của liệp đoàn. Ụm bò, o, à mỗ gãi gãi đầu, ý tứ là cũng tăng lên ý chí lực. Miêu, Benny ngửa đầu, lộ ra chiếc cằm đầy lông, với vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt rõ ràng như muốn nói. Bản miêu tăng lên thuộc tính may mắn, toàn đoàn hoàn thành, rút thưởng, tôi hiểu. Vui vẻ đạt được cảm tạ chiếu cố, hắn đem rất nhiều vật phẩm trong không gian chứa đựng giao dịch cho Benny, bảo nó đi phố giao dịch bán ra. Lần này, Tô Hiểu thu hoạch lớn, nhưng nơi hắn cần sử dụng linh hồn tiền lại càng nhỏ. Không chỉ có vài loại năng lực muốn nâng cấp, mà trảm long, thiểm cường hóa cũng cần tiêu hao một lượng lớn linh hồn tiền. Tô Hiểu ra gian phòng chuyên môn, trước tiên đi một chuyến đến Red Hang Rèn. Lấy về trang bị linh hồn mà mình đã chế tạo, trang bị linh hồn trong tay hắn nhẹ như không. Toàn thể tỏa ra màu cam nhạt nửa trong suốt, không có hình thái cố định, có thể tự động leo lên tay hoặc bám vào bên ngoài thân thể. Linh tính chỉ nhận, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, họa chi thế giới phân loại, trang bị linh hồn độ bền, hay gạch chéo hai điểm, trang bị yêu cầu, năng lượng linh hồn cấp bậc, bà, đã đạt thành, hiệu quả trang bị. Linh hồn chấn minh, phong lợi, chủ động, khi đeo trang bị này trên tay, chỉ cần búng tay hoặc thực hiện động tác tay khác, sẽ phát ra linh hồn chấn cảm, giúp vũ khí hiện tại đạt được hiệu quả, chấn minh. Từ đó, vũ khí sẽ gia trì trạng thái, sắc bén, hiệu quả kéo dài, trong 10 phút, linh hồn chấn minh, phong lợi hiệu quả, tăng độ sắc bén của vũ khí, tương đương với 35% cường độ linh hồn bản thân. Cường độ linh hồn của ngươi là 560 điểm, linh hồn chấn minh, phong lợi, sẽ làm tăng độ sắc bén của vũ khí thêm 196 điểm. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng linh hồn chấn minh, phong lợi, sẽ tiêu hao một điểm độ bền của trang bị này. Khi độ bền trang bị về không, trang bị sẽ không bị nghiền nát, nhưng cần phải phản hồi, luân hồi nhạc viên để sửa chữa, và sẽ tiêu hao linh hồn tiền, cho điểm 1562 điểm. Tóm lược, đây không phải là cực hạn của nó, giá bán, sau khi mặc vào. Trang bị này sẽ được linh hồn cộng minh, người khác không thể sử dụng. Linh tính chi nhận, đặc tính tương tự như, ngân nguyệt chi nhận, điều này rất bình thường. Tô Hiểu, chính là để Red chế tạo theo phương hướng này. Trước đó, khi chọn tài liệu, Red đã đưa cho Tô Hiểu ba lựa chọn. Một, hiệu quả công kích loại hỏa diễm. Hai, tăng cường năng lực hỏa diễm. Ba, tăng cường cường độ linh hồn buff. Tôi hiểu thì không có mấy liên quan đến năng lực hỏa diễm, ngoài trừ thỉnh thoảng ném một chút Apollo. Hắn chưa bao giờ sử dụng hỏa diễm, vì vậy đã để rẻ chế tạo trang bị linh hồn theo phương hướng đó. Linh tính chi nhận, hiệu quả không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ. Nó có thể tăng lên độ sắc bén của trảm long thiểm tới 196 điểm. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan trực tiếp đến cường độ linh hồn của Tô Hiểu. Về phần tên gọi của trang bị này, không có quy định gì, trang bị mang tên, nhận đều là nhận, ví như vẹt nhà Mã Bàn Tử kêu Mã Đại Lực, còn Mã Bàn Tử thì tự gọi mình là Mã Hộ, cũng tương tự. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu bước vào đại sảnh tăng cường thuộc tính. Một thế giới tiến độ vừa kết thúc, người ở đây nối tiếp không dứt. Trong đó có không ít người mới tiến vào luân hồi nhạc viên, vừa đạt được lực lượng không lâu, mỗi người đều mang vẻ mặt kiêu ngạo như thể bản thân là vô địch. Không biết bọn họ có thể tồn tại lâu, đến mức nào. Hoàn ngành sử dụng cabin cường hóa, thuộc tính số 1315, hiện có thể dùng điểm chân thực thuộc tính 32 điểm, liệp sát giả có thể tự do phân phối. Cửa cabin đã đóng kín, Tô Hiểu cởi áo, xếp bằng trong cabin để cường hóa thuộc tính. Ban đầu hắn định sẽ nắm giữ năng lực, huyết trí ảnh, nhưng khoảng cách để đạt được yêu cầu, ban đầu vẫn còn thiếu một chút, nên hắn đành tạm gác lại. Cuối cùng, Tô Hiểu phân phối, thuộc tính như sau: lực lượng cộng 9, nhanh nhẹn cộng 9, thể lực cộng 8, trí lực cộng 6, cabin cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Hơn một giờ sau, cabin cường hóa đình chỉ, Tô Hiểu cảm nhận làn da trên cơ thể nóng đỏ, bốc lên những làn bạch khí. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, rồi kiểm tra lại thuộc tính thân thể của bản thân. Chân thực lực lượng, 243 điểm, chân thực nhanh nhẹn, 243 điểm, chân thực thể lực, 242 điểm, chân thực trí lực, 240 điểm, mị lực, 12 điểm, thấy mị lực,